Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1154, tiêu trừ mầm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình huyện Nha bị giặc oa thủ lĩnh Heihachiro chiếm cứ về sau. Trở thành giặc oa ở Thái Bình huyện thành đại bản doanh. Thái Bình huyện Nha phải lấy tránh thoát hư mất chi kiếp. Lại nhân giặc oa rút lui vội vàng. Không kịp phóng hỏa thiêu hủy. Thái Bình huyện thành lại tránh thoát hỏa hoạn chi kiếp. Trừ bỏ bị giặc oa làm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi ngoại. Cất giữ cơ bản hoàn hảo. Chu Bình An tiến vào Thái Bình huyện Nha về sau. Dẫn người đem trong huyện Nha ngoại quét dọn một lần. Làm may mắn còn sống sót trăm họ doanh địa tạm thời. Trải qua hơn một canh giờ tuần tra. Các tiểu đội phát hiện lọt lưới giặc oa 6 người. Cái này 6 tên cướp biển đều là vết thương cảm nhiễm. Hấp hối. Liên động cũng không động đậy. Bị giặc oa làm gánh nặng vứt bỏ ở một trong phòng hư chờ chết. Tuần tra tiểu đội ấn Chu Bình An trước ra lệnh. Đưa bọn họ bêu đầu dùng vôi ướp. Thân thể đốt cháy xử lý. Trải qua hơn một canh giờ tìm kiếm cứu nạn. Các tuần tra tiểu đội còn giải cứu rất nhiều may mắn còn sống sót trăm họ. Tổng cộng có 1,091 người. Đây là một cái làm lòng người đau con số. Bởi vì giặc oa phá thành trước. Bên trong huyện thành càng có thường ở nhân khẩu 20.000 người. Bây giờ chỉ còn lại có cái này không tới 1.100 người. 10 không còn 1. Chúng thanh niên trai trắng chính mắt thấy Thái Bình thảm án về sau. Đối Chu Bình An càng thêm kính phục. Nếu không phải chi huyện đại lão ra ngự giặc oa với Tĩnh Nam huyện thành ngoại. Không phải bọn họ Tĩnh Nam huyện người hãy cùng Thái Bình huyện người vậy 10 không còn 1. Thu xếp may mắn còn sống sót trăm họ. Dọn dẹp huyện thành. Bố trí phòng ngự. Bởi vì giặc oa ở Thái Bình huyện thành sát hại quá nhiều trăm họ. Gần như cả thành thi thể. Chu Bình An đem phòng ngừa ôn dịch công tác làm trọng yếu nhất. Chỉ huy chúng nhân an táng chôn ngộ hại trăm họ. Dọn dẹp huyện thành đường phố vệ sinh. Cấm tiệt ôn dịch này sinh hoàn cảnh. Bảo vệ uống nguồn nước. Nghiêm lệnh cấm chỉ uống nước lã. Nhất định phải nấu sôi phía sau có thể uống. Phòng ngừa bệnh tòng khẩu nhập. Hạ lệnh đem cây thanh hao, lá ngải cứu trở phòng ngừa ôn dịch thảo dược dùng nước nóng chưng nấu. Làm mọi người dùng chưng đun nước tắm, làm vệ sinh cá nhân xong. Chu Bình An như cái con quay vậy, không có một khắc ở không. Mãi cho đến Thái Dương ngã về Tây, Chu Bình An mới rốt cục có thời gian ở trên tường thành ăn cơm trưa. Chu Bình An bố trí xong thành tường phòng ngự, trở lại huyện Nha. Lưu Đại Đao cầm một viên huyện ấn tới hướng Chu Bình An bẩm báo. Công tử, đang quét dọn huyện Nha lúc, nhị cầu tử ở nhà xí phát hiện huyện Nha đại ấn. Bây giờ đã rửa sạch, Lưu Đại Đao bẩm báo xong, đem huyện Nha đại ấn biểu diễn cho Chu Bình An nhìn. Thái Bình huyện ấn là đồng làm, năm nay tháng nọ cũng oxy hóa, đen thui xấu xí trả ra làm sao, không đáng giá bao nhiêu tiền. Giặc oa nhìn không thuận mắt, vì nhục nhã đại minh quan phủ, liền đem huyện ấn vứt xuống trong nhà xí. Quả nhiên là Thái Bình huyện ấn. Nhị cầu tử tìm về Thái Bình huyện ấn có công. Quay đầu thưởng bạc 10 lượng. Chu Bình An nhìn kỹ hai mắt, xác nhận là Thái Bình tiên ấn không thể nghi ngờ. Không khỏi gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra lau một cái độ cong. Có viên này Thái Bình huyện ấn. Bản thân đoạt công cuối cùng ý tứ mầm họa cũng tiêu trừ. Không chỉ là tìm về Thái Bình huyện ấn viên này quyền uy tượng trưng. Hơn nữa cũng đem Chu Bình An chi viện Thái Bình thủ tục bù đắp. Đại Minh luật lệ quy định. Cấm chỉ quan địa phương tùy ý rời đi hạt khu. Đang ở Gia Tĩnh Nam bên trong. Cũng chính là 10 năm trước. Đô sát viện còn đặc biệt phát một hành chính công văn. Các nơi phủ dân binh chuẩn bị chờ quan. Đều có địa phương trách nhiệm, không cho vượt cảnh đón đưa yết kiến. Có phương chức vụ, người vi phạm nghe phủ ấn quan hạch tội. Chu Bình An thân là Tĩnh Nam chi huyện, làm Tĩnh Nam huyện quan phụ mẫu. Phụ có địa phương trách nhiệm, là không được tùy ý rời đi Tĩnh Nam. Nếu là tùy ý rời đi Tĩnh Nam, Chu Bình An chính là phạm pháp, là sẽ bị vạch tội. Hơn nữa bắn ra một chuẩn, đơn cử hạt rẻ. Tống Triều có một vị tên là Trần Hậu Sơn quan viên. Hắn là từ châu quan địa phương. Người này cũng là một thi nhân. Hắn là đại văn hào Tô Đông Pha phen cuồng. Có thể nói là cổ đại tương đối điên cuồng truy tinh mê. Có một ngày, Tô Đông Pha bị giáng chức trích Hàng Châu làm quan. Ở Từ Châu làm quan, Trần Hậu Sơn nghe nói về sau, liền rời đi Từ Châu, đặc biệt chạy đến Giang Tô Nam Kinh đi chờ đợi Tô Đông Pha. Liền vì thấy thần tượng Tô Đông Pha một mặt, cuối cùng hắn được như ý mong muốn thấy Tô Đông Pha. Bất quá, vui quá hóa buồn, Trần Hậu Sơn đồng liêu nghe nói về sau, liền hướng cấp trên vạch trần tố giác Trần Hậu Sơn. Cuối cùng Trần Hậu Sơn bị lột chức miễn luôn quan chức. Chu Bình An rời đi hạt khu Tĩnh Nam huyện, chi viện Thái Bình huyện, là tồn tại tự mình rời đi hạt khu tai họa ngầm. Bất quá, luật lệ cũng không phải nhất luật cấm chỉ rời đi hạt khu. Có chút tình huống đặc biệt là có thể rời đi hạt khu. Tỉ như truy kích và tiêu diệt Giang Dương Đại Đạo, chi huyện truy kích và tiêu diệt truy bắt Giang Dương Đại Đạo vậy, là có thể tạm cách hạt khu. Căn cứ Đại Minh luật, cử tạ lấy minh nhẹ, giờ nhẹ lấy minh nặng. Nguyên tắc, giặc oa có thể so với Giang Dương Đại Đạo nguy hại lớn hơn. Truy kích và tiêu diệt truy bắt Giang Dương Đại Đạo đều có thể tạm cách hạt khu. Như vậy truy kích và tiêu diệt truy bắt giặc oa tự nhiên cũng có thể rời đi hạt khu. Cái này hỏa giặc oa xâm chiếm ta Tĩnh Nam hạt khu, bị ta đem người đánh lui, chạy toán loạn tới Thái Bình huyện thành làm án. Cho nên, ta Chu Bình An có quyền quản hạt, cho nên đem người tới Thái Bình huyện kích oa. Bất quá, nếu là có tâm người phi nắm luật lệ chết móc từ không ấn, cử tạ lấy minh nhẹ, giờ nhẹ lấy minh nặng. Nguyên tắc lời giải thích, cũng là có nhất định tai họa ngầm. Đuổi bắt Giang Dương Đại Đạo nhưng tạm cách hạt khu. Nhưng giặc oa cũng không phải là Giang Dương Đại Đạo. Không phải thiện tiện rời hạt khu. Bây giờ, có cái này viên Thái Bình huyện ấn, Chu Bình An liền có thể đem cái này tia mầm họa cũng cho tiêu trừ. Chu Bình An ở huyện nha nội đường, phô giấy và bút mực, dùng tay trái cầm bút lông, lấy Thái Bình chi huyện danh nghĩa cùng giọng điệu, hướng Tĩnh Nam huyện chi huyện cũng chính là mình, viết một phong thỉnh cầu đem binh cứu viện Thái Bình huyện thư cầu viện. Viết xong sau, Chu Bình An thổi khô vết mực, dùng một tấm vải ứng tiền trước cầm lên Thái Bình huyện ấn chấm mực dấu. Ở thư cầu viện bên trên đắp lên Thái Bình huyện ấn. Chu Bình An sở dĩ dùng vải đệm lên Thái Bình huyện ấn, là bởi vì viên này huyện ấn là từ trong nhà xí mò đi ra. Mặc dù thanh tẩy nhiều lần, nhưng là trong lúc mơ hồ còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi khai tiểu. Chu Bình An không thể không dùng bố ứng tiền trước, chờ mực dấu làm về sau. Chu Bình An đem thư cầu viện thiếp thân phóng lên. Convert by TTV. Có vương chi huyện như vậy một phong thỉnh cầu đem binh cứu viện tin. Bản thân chi viện Thái Bình huyện liền danh chính ngôn thuận. Cho dù ai cũng vạch tội không được mình. Cái này khôi phục Thái Bình huyện thành một cái công lớn. Cũng liền hoàn toàn không có hậu hoạn rơi vào bản thân trong túi. Đại thương, cơm tối đem cháo nấu nhiều một chút, gạo cơm nhiều chưng một ít, để cho tất cả mọi người ăn cơm no. Đại đao, đại chùy, các ngươi khổ cực chút. Buổi tối làm xong tuần phòng, nếu là gặp phải đạo trích thừa lúc loạn làm điều phi pháp, nhất luật nghiêm trị không tha. Chư vị phụ lão hương thân, giặc oa đã bị đuổi chạy, đại gia có thể yên tâm. Dìu lớn, nhập thu, khuya trời lạnh, người dẫn người nhiều thu góp một ít chăn tới. Tranh thủ 300 họ có thể phân phải một giường chăn. Chu Bình An tiếp thân cất xong thư cầu viện về sau, liền ra huyện nha, chỉ huy an bài an trí trăm họ các loại sự nghi. Vẫn bận đến trăng sáng đầy trời tinh, Chu Bình An mới ngồi ở trăm họ trong đám giữ nguyên áo nghỉ ngơi. Cách chương.